dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 33, 33, vấn đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại ở bên ngoài kia đang có không ngừng ùm không dứt ám lưu dũng động yêu ma quỷ kế quỷ quái đang hoành hành. Thì với anh Kiệt mà nói, những chuyện đó nàng không quan tâm, miễn là đừng có chọc vào nàng. Bằng không, chúng sẽ biết thế nào là địa ngục. Chỉ là có một chuyện lúc này đây hơi khiến nàng có chút không sờ thấu được. Theo nàng ánh nhìn chăm chú vào người Van Đồ, tức khắc, trí tuệ chi môn ẩn ở bên trong chìa khóa bạch lập tức phản hồi lại đối phương tin tức cho nàng. Van Sahadila Van Đồ Prin, con của Althun Dila Prin đệ nhị, sinh tại Thena đế quốc, Prin gia tộc tộc trưởng, bá tước Prin, tư tinh sơ giai, LV 309, chỉ số thuộc tính, sức mạnh 100, nhanh nhẹn 100, thể chất 100, tinh lực 304, chỉ số thiên phú, sức mạnh 90, nhanh nhẹn 90, thể chất 90, tinh lực 98, đánh giá siêu ưa tú, chủng tộc nhân, normal, thiên phú cơ quan máy móc nhị tinh, tăng 20, tốc độ học tập cũng như ngộ tình về sáng chế sáng tạo những thứ liên quan tới máy móc hơn người thần hồn, nhị tinh, tăng 25, tốc độ mức độ phát triển, trưởng thành của tinh lực thuộc tính, linh hồn thăng hoa, nhị tinh, mỗi lần thăng cấp gia tăng chất lượng, cường độ linh hồn so với cùng cấp mạnh mẽ hơn 1/10, kỹ năng, buôn bán, normal LV, 10, vũ khí lạnh tinh thông, normal LV, 10, vũ khí nóng tinh thông, normal LV, 10, chiến đấu tinh thông, normal LV, 10, vũ khí tầm xa vận dụng, normal LV, 10, máy móc điều khiển, normal LV, 10, điều khiển trận hình, nhất tinh LV, 5, máy móc tri thức, nhất tinh LV, 10, ma thuật phần tử nghiên cứu, nhị tinh LV, 1, tinh thần do thám, nhị tinh LV, 1, niệm động lực, nhị tinh LV, 1, cơ giáp chế tạo, nhị tinh LV, 1, chế tạo, nhị tinh LV, 3, nếu bây giờ có ai đó nhìn thấy cái bảng kỹ năng cũng như thiên phú của Van Đồ lúc này đây, liền sẽ cảm thán sợ hãi không thôi. Trong lòng không thể không cảm thán không hổ là nguyên anh. Tư tinh, kim đan, cao thủ bất kỳ phương diện nào cũng vượt trội hơn người. Tới mức khiến người không thể nào nhất lên nổi một chút ghen ghén cảm xúc ngoài việc cảm thán. Khâm phục, có lẽ với họ là như vậy. Nhưng đã từng là một bán thần thất tinh đã chứng kiến và trải nghiệm qua không biết bao nhiêu kẻ mạnh anh Kiệt mà nói. Ngược lại cho là đó là điều tất nhiên, điều hiểu nhiên. Không mấy ngạc nhiên, thứ làm nàng sờ không thấu rõ ràng chính là ba chỉ số đầu tiên của nàng ta. Rõ ràng là cả ba thứ đó từ sức mạnh, nhanh nhẹn cho đến thể chất. Chỉ số thiên phú cao tới 90, ấy vậy mà lúc này thực lực đạt tới tứ tinh nàng ta lại chỉ nằm trong tầm 100. Không giống với nàng, tuy cũng tương tự với Van Đồ chỉ số lệch lạc đến quá lớn. Nhưng về bản chất chúng là hai thứ khác biệt hoàn toàn. Của nàng đơn giản chỉ là bị phong ấn mà thôi. Chỉ cần giải phong ấn các chỉ số của nàng sẽ hồi phục lại như cũ. Nhưng cái của Van Đồ, ái chà, thật khiến người ngạc nhiên mà. Đây là chuyện gì? Lẽ nào cô ta chỉ tập trung hết vào tinh lực, bỏ mặc ba cái còn lại? Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó bị nàng phủ định. Vì nàng biết có thể đạt được thành tựu này người tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, nhất định có ẩn tình ở phía sau. Như vậy tại hạ nói hỏi lại một lần, các vị rốt cuộc đang muốn cái gì từ ta? Nhìn có vẻ rất dài nhưng thực chất thời gian anh Kiệt suy tư trôi qua thậm chí không tới không. Một giây nữa, mọi thứ nàng vừa suy nghĩ trong đầu, chưa tới chớp mắt là đã xong. Sau đó tại trong đầu không ngừng âm thầm đặt ra những câu hỏi. Nàng mở miệng nói, cũng có chỉ số tinh lực cao Van Đồ cũng không thua kém. Tương tự với anh Kiệt, nàng cũng đang suy đoán nhiều thứ và khi nghe được câu của anh Kiệt, nàng liền cảm thấy ca này khó à. Hết cách rồi, với kẻ mà không cần cái gọi là manh mối trực tiếp thông qua cái gọi là linh cảm tìm thẳng tới chỗ của nàng. thì nàng e là mấy cái lời nói dối tầm thường kia không thể nào lừa được à, như vậy thì chỉ có thể, chúng ta không muốn gì ở các hạ cả, hoàn toàn chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp, bằng việc dùng ta như là con tốt thí thúc đẩy các mâu thuẫn giữa ta với Vân Kiếm Tông từ một cái ký ức thạch không rõ nguồn gốc xuất hiện. Các lập luận thuyết âm mưu, cho đến gần nhất là yêu tộc giết người sự kiện. Các người đây là đang muốn đẩy ta thẳng tới đầu ngọn gió. Tới mức khiến ta vô phương vô cách để phản kháng, chỉ có thể thuận ý các ngươi. Nếu những thứ trên đi gọi là trùng hợp thì ta không nghĩ vậy đâu. Nói xong như thể cảm thấy có chút khô họng, nàng tùy tay rót một ly trà ra rồi uống. Chỉ là ánh mắt sắc bén của nàng chưa từng rời khỏi Van Đồ thân ảnh. Gì vậy, không phải bảo là ả luôn ở trong rừng sao? Thế quái nào lại có những tin tức này? Van Đồ nhăn mày, thông qua lời vừa rồi nàng cảm thấy làm lạ. Làm thế quái nào một kẻ luôn ở trong đại xâm lâm nơi có thể nói là cách ly với thế giới, làm sao mà có thể có những thông tin mà người khó mà biết? Được này, nhìn có vẻ các hạ tuy bế quan ẩn tích không hỏi thế gian chi sự, nhưng khả năng nắm giữ tin tức linh thông đến làm người phải nể phục à? Van Đồ không lập tức trả lời câu hỏi vừa rồi. Từ lúc nghe được câu vừa rồi của anh Kiệt, trong đầu không khỏi nhảy ra một cái tên. Lẽ nào là tên đó? Nếu vậy mọi chuyện coi như hợp lý. Miễn những lời khách khí kia đi. Trả lời câu hỏi của ta. Chấm. Nào nào các hạ. Xin đừng như vậy nóng vội. Chúng ta có rất nhiều thời gian để nói. Cộng. Tại hạ sẽ luôn ở tại đây. Tuyệt không đi đâu cả. Hơn nữa tại hạ có một đề nghị này. Tại sao chúng ta không làm một trò vấn đáp đi? Vấn đáp, phải vấn đáp. Luật rất đơn giản. Người đặt câu hỏi người kia trả lời. Tuy nhiên bên bị hỏi có quyền chọn không trả lời. Thấy thế nào? Van Đồ không sao cả nhún vai nói. Nàng nhất cử nhất động cực kỳ thản nhiên, không chút vội vàng. Hoàn toàn không quan tâm một tia sát ý vừa lướt qua trong mắt anh Kiệt. Nghe được những lời nói đó của Van Đồ, trong lòng anh Kiệt hồ nghi. Nàng cảm thấy ả đang muốn làm cái gì đó. Nhưng rồi cảm thấy không muốn gì cả. Nó rất là quái. Chỉ là nàng không biết là từ đâu. Xem ra mình gặp đối thủ rồi. SMP. Vậy sao? Nếu đã vậy, ta bắt đầu với thứ đơn giản trước đi. Bởi vì cảm thấy Van Đồ thực sự một kẻ khó chơi. Mà thân là tôn sùng khái niệm mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn. Nàng cho rằng mình dáng vẻ giả tạo khách khí lúc này đây rất là không tôn trọng đối phương. Nên nàng liền lập tức không nói nhiều, dẹp nó luôn. Sử dụng bộ dáng thật của mình của nói chuyện với đối phương. Và anh Kiệt không thể không công nhận một điều. Bỏ hết cái bộ mặt khách khí kia đi, dùng dáng vẻ thật nói chuyện đúng là thoải mái. Mời nói. Tuy hơi bất ngờ khẩu ngữ của đối phương đột nhiên thay đổi. Không còn cái vẻ khách khách khí khí trước đó. Nhưng Van Đồ cũng không để ý quá nhiều vào chi tiết đó. Nàng đơn thuần cho là đối phương chỉ đang mất hết kiên nhẫn. Không muốn dùng cái bộ dạng đó nữa mà thôi. Đầu tiên, ta muốn biết tên tổ chức đang đứng sau và mục đích của các ngươi. Đó là hơi nhiều cho một câu hỏi đó. Nhưng, tại hạ sẽ cho qua. Chu Tiên Giáo, đó tên của chúng ta. Còn về mục đích, chính cái tên đã nói lên tất cả rồi đấy. Chu Sát Tiên Giả, anh Kiệt nữa hiểu nữa không? Rốt cuộc nàng bản chất không phải là người của thế giới này. Nên nàng không giống như người bản địa cảm thấy có gì vấn đề, như thấy là nó một việc đại nghịch bất đạo. Một phần khác là vì nàng là một thần quyền giả. Kẻ theo đạo thần, theo đuổi thần lộ, nên không có cảm giác gì đặc biệt về tiên đạo. Cái phản ứng bình đạm đó là sao? Lúc này thường thì là giật mình kinh hãi, hoặc là vì cuồng nộ chửi mắng các nàng ngông cuồng, hoặc là vì nghe thấy các nàng có gan thách thức tiên giả mà thấy sợ hãi, liền tính cứng rắn che giấu nội tâm suy nghĩ mà vô cảm khuôn mặt còn hiểu được. Giống như đối với việc các nàng có gan thách thức tiên giả, cũng không quá để ý vậy. Van Đồ âm thầm liếu lưỡi, không khỏi tự nhủ. Lẽ nào ả thực sống trong rừng lâu quá rồi đến mức quan niệm bình thường cũng mất theo luôn. Vậy không đúng à? Theo lý thì từ khi ả trốn vào trong rừng thì thời gian còn không tới một tháng nữa là Không có lý gì trong thời gian ngắn vậy mà mất hết quan niệm bình thường. Trừ khi, ả bản chất là một kẻ bình đạm. Thực như nàng nói luôn bế quan ẩn tích. Không quan tâm hồng trần chi sự. Giỡn hả, đơn thuần chỉ là một câu khách khí qua lại mà thôi ấy vậy mà ai lại ngờ được nó lại nói trúng tính cách của ả rồi. Lược tại hạ, thứ hỏi các hạ tên gì? Cà thần nít, không chút nào do dự cũng như liêm sỉ. Anh Kiệt lập tức dùng cái ngụy danh của mình ra làm câu trả lời. Với nàng tôn trọng thì tôn trọng, nhưng so với cái mạng nhỏ, thì mấy cái thứ như liêm sỉ mặt mũi hay có đáng là gì? Trả lời không chút chần chừ hay do dự như vậy. Lẽ nào là tên giả? Chỉ là tinh thần do thám, cho thấy nhịp tim đập cũng như đồng tử co giật của ả không chút nào biến đổi. Lẽ nào ả đang nói thật? Do mình đang nghi quá sao? Van Đồ lập tức nghi ngờ chỉ là nàng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy anh Kiệt đang nói dối. Nhà đầu ngu ngốc, tuy nhóc có tài đấy. Nhưng việc dùng tinh thần lực đi quan sát phản ứng cơ thể đối phương để phát hiện nói thật hay giả là một nước đi sai đó. Trò này áp dụng với đối thủ nhị tinh hay tam tinh không chất lượng trở xuống thì còn được. Chứ mà đi dùng với đối thủ có chỉ số hay thực lực áp đảo mình là bị phản phệ lại ngay. Giống như lúc này đây, tuy anh Kiệt có không đi đọc Van Đồ tâm trí giống với cách nàng đã làm với đám eo kia vì nàng không dám chắc cái hai thiên phú kia là hơn người thần hồn, với linh hồn thăng hoa, có đặc tính ẩn kiểu như là phát hiện ngoại lại tinh thần lực. Linh hồn gió xét chủ thể linh hồn hay không? Như dù không đọc tâm trí nàng cũng đại khái đoán ra được phản ứng lúc này của Van Đồ là như thế nào. Xem như lần này anh Kiệt cao tay hơn Van Đồ với lợi thế chỉ số áp đảo cũng như có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đối chiến với các đối thủ có thực. Hơn mình, cách chương.